Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, tiểu nữ bài xuất trinh. Đại hắc heo mẹ tiến vào núi. Lão cốc gia quan sát nhìn thấy qua liếc mắt. Nó đi theo heo vừa liệp phía sau kiếm ăn. Mừng rỡ qua đi có chút bận tâm. Đập lấy cái tàu theo Giang Triệt thì thầm. Cũng không biết có bà nương cùng em bé sẽ làm phản hay không mà hại heo vừa liệp. Chấm ngoặc kép, hắn thở dài. Một bên vê làn khói một bên cảm khái. Vậy cũng là ràng buộc a. Giang Triệt đang đem cho bóng chuyển đội bọn nhỏ mua ba đạo đòn khiêng. Màu lam quần áo thể thao từng bộ xếp xong. Dùng tờ giấy nhỏ viết lên tên. Ngẩng đầu cười nói. Xem ra cốc gia từng có phương diện này trải nghiệm. Lúc trước nếu không phải là bởi vì có nữ nhân cùng em bé. Ta ăn xin gặp phải bộ đội. Đã sớm khiêng súng vùng vẫy dành sự sống đánh ra đầu đi. Cốc gia nhìn một chút nơi xa dốc núi. Nói, cho tới bây giờ, cũng có thể là không biết đặt thế nào chỗ cương vị bên trên. Xương cốt đều gì, trước mặt lão nhân kiêng kỵ đàm sinh tử. Lão cốc gia chính mình nói có khả năng. Giang Triệt không có cách nào tiếp. Lão cốc gia chủ động đem thoại đề quay lại đến. Nâng lên heo vừa liệp hiện tại ăn đến quá tốt. Chân thực thể trọng thẳng đến 600 cân mà đi. Cách Giang Triệt lập 700 cân lợn rừng vương càng ngày càng tiếp cận. Giang Triệt nghĩ thầm, còn tốt thỉnh thoảng luôn có đi săn người tới quấy rối dưới. Nó đại khái còn không đến mức theo một đầu hung hãn lợn rừng vương biến thành một đầu con lợn béo. Đáng chết, tại bên trong tỉnh yêu thích dã ngoại đi săn thổ hào vòng tròn bên trong. Đầu này làm sao đều không đánh chết xa xôi sơn thôn lợn rừng vương. Đã kinh biến đến mức càng ngày càng nổi danh, cũng truyền đi càng ngày càng mơ hồ. Thậm chí hồi trước còn có một nhóm người tới nói chỉ là nhìn một chút, không bắn súng. Nó hiện tại gặp phải chúng ta người trong thôn đều không lay động đả thương người tư thế. Ta suy nghĩ, muốn là lúc sau lều trà tháng ngày tốt hơn, liền hảo hảo che chở nó, nuôi nó, còn có con cháu của nó. Lão cốc ra lời nói khiến cho Giang Triệt trước mắt sửng sốt đột nhiên. Xuất hiện một vị heo vừa liệp tượng nạn. Lều trà nhân thế thay mặt kỷ niệm lợn rừng vương ân tình. Biệt hiệu, lợn rừng thôn. Đúng rồi, cốc gia, cách 2 ngày theo giúp ta cùng đi trong huyện đưa tiễn bọn nhỏ đi. Đi, đi, là phải đi rồi. Lão cốc gia trên mặt lộ ra thư thái nụ cười. Huyện Hạp Nguyên thành chữ thập sườn núi nhà ga. Mã Đông Cường đem máy kéo ngừng tại bên ngoài. Lão cốc gia muốn cho hắn nhét tiền xăng. Ngựa già chết sống không cần. Gấp nói, đây là đưa chúng ta hài tử nhà mình đi ra ngoài đánh ra tức. Lão thôn trưởng ngươi này cứng rắn phải cho ta tiền. Không phải bẩn thỉu ta Mã Đông Cường sao? Lão cốc gia đem tiền hướng trong ngực hắn nhét. Này đốt là giàu rồi. Đã chậm trễ ngươi công phu. Sao có thể lại để cho chính ngươi phí tiền? Mã Đông Cường một bên khước từ. Một bên nói. Lão thôn trưởng ngươi đây là ghét bỏ ta không phải lều trà người nha. Đến, đổi đến mai ta liền chuyển lều trà ở. Chính là ta này trên máy kéo không đi. Ha ha, tóm lại tiền này ta không thể cầm. Cầm trong đêm đầu đi ngủ đều ngủ không an ổn. Lão thôn trưởng ngươi đừng để. Quay đầu chờ bọn nhỏ trở về. Ta còn tới đón hắn nhóm. Giang Triệt đặt bên cạnh nghe đến đó. Trong lòng tự nhủ ngựa già phúc khí này lớn. Chỉ bằng hắn hôm nay một câu nói kia. Tương lai lều trà phát đạt. Hắn muốn chuyển vào đến. Lão cốc gia chỉ định gật đầu. Xe còn chưa tới. Huyện thành cứ như vậy chút điểm lớn. Giang Triệt khiến cho bọn nhỏ trước chờ lấy. Chính mình chuyển cái ngoặt. Đi bưu cục gửi mấy phong thư. Thứ nhất phong là gửi cho nhà. Trong thư nói là Đường Nguyệt sự tình. Thế nhưng chuẩn xác điểm nói. Kỳ thật lại không liên quan Đường Nguyệt sự tình. Thu sâu trên núi lạnh. Theo trong hành lý tìm áo lông xuyên thời điểm. Giang Triệt cuối cùng biết lão mụ vì cái gì một mực kiên trì muốn hắn viết thư. Đường Nguyệt cho Giang Triệt lần này dạy học chuẩn bị một kiện áo lông. Cộng thêm khăn quàng cổ bao tay. Không nói gì. Thế nhưng Giang mụ tăng thêm tờ giấy ở bên trong. Là lão ba bút tích. Khẩu khí của nàng. Triệt nhi a. Này áo lông khăn quàng cổ bao tay đều là Tiểu Nguyệt chuẩn bị cho ngươi. Cao hứng a, mẹ ý tứ đâu? Nếu như ngươi cũng có ý tứ này, nhưng là mình khó mà nói phá. Ngươi liền hồi trở lại cái thư, coi như chỉ là theo mẹ nói. Nói một chút ngươi đối Tiểu Nguyệt tâm tư. Giấy trắng mực đen, mẹ tốt cầm lấy đi cho ngươi cầu hôn đi. Mẹ xem chừng Tiểu Nguyệt không chừng có thể đáp ứng. Cái kia nàng nếu là không nguyện ý, ngươi dù sao không tại, cũng không mất mặt đúng không? Muốn nói lão mụ thật là có môn đạo, nghĩ đến cũng chu đáo. Giang Triệt hồi âm ngoại trừ nói chút chuyện phiếm, khiến cho cha mẹ an tâm, chú ý thân thể, đối với chuyện này cũng trả lời một câu. Mẹ, người cũng đừng chơi đùa lung tung, ta cùng Tiểu Nguyệt tỷ ở giữa hiện tại thật không có đến nước này. Giang Triệt thực sự nói thật, trước đó hắn cùng Đường Nguyệt ở giữa tiếp xúc tuy có một ít. Theo niên đại này nông thôn ra mắt thấy hai mặt liền kết hôn tình huống so sánh. Xác thực kết giao không cạn. Cũng khó trách Giang mụ trực tiếp liền hướng kết hôn bên trên kéo. Thế nhưng trên thực tế, giữa hai người liên quan đến nam nữ tình cảm va chạm, ít càng thêm ít, nói đúng ra liền một câu. Đường Nguyệt nói, Tiểu Triệt, ta không có có yêu mến ngươi. Trừ cái đó ra bất luận là Giang Triệt vẫn là nàng, đều chưa từng có bất luận cái gì tương quan biểu đạt. Đường Nguyệt trước đó là Giang Triệt thấy qua trong nữ nhân sống được đối lập nặng nề. Hiện tại dần dần thoát khỏi quá khứ. Đang ở chính mình tiệm nhân sinh mới trung kiên thực hướng về phía trước. Giang Triệt cũng vội vàng lấy việc lớn. Thật không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Giang Triệt biết mẹ tính tình, yêu mù lẫn vào. Thế nhưng lời nói thật nói rõ ràng. Nàng liền nắm chắc. Phong thư thứ hai gửi cho nam quan thanh niên báo còn lại lúc bình. Bên trong có thiên bản thảo. Chuyện cụ thể kỳ thật lần trước liền đều đã nói xong. Tiểu nữ xếp tới trong tỉnh tranh tài. Còn lại lúc bình sẽ đi chụp ảnh. Xem tình huống cụ thể làm một chút tương quan đưa tin. Bởi vì cầu thang tổ bức vẽ. Hắn hiện tại trong vòng đã thanh danh vang dội. Theo Giang Triệt quan hệ đến gần. Lòng mang cảm kích. Bây giờ lại tìm hắn hỗ trợ, Giang Triệt đã hoàn toàn không cần lại hướng trong phong thư chen lẫn tiền. Hai phong thư nhét vào hòm thư. Thứ ba phong, Giang Triệt do dự một chút, theo hòm thư miệng thu hồi lại đặt trong quần áo trong túi quần. Đi vài bước, xoắn suýt Ngô Quốc, dứt khoát xé, ném trong thùng rác, bởi vì kiếp trước kiếp này lũy chồng. Lâm Du Tĩnh Thành ở kiếp này gặp phải duy nhất có thể làm cho Giang Triệt trở nên xoắn suýt cô nương. Thậm chí làm sao đối mặt nàng, đều là Giang Triệt sống lại đến nay biết duy nhất mắc xoắn suýt sự tình. Trừ cái đó ra hắn thật đúng là không có xoắn suýt qua cái gì. Theo ưa thích góc độ, kiếp trước như vậy bình thản mà ngắn ngủi ở chung đều có thể hỗ sinh tình cảm. Đủ để chứng minh giữa hai người cỡ nào phù hợp. Cỡ nào dễ dàng sinh ra tia lửa, lẫn nhau hấp dẫn, loại này hấp dẫn lớn đến ở kiếp này. Tại chân tướng vạch trần trước đó, liền liền Giang Triệt nghĩ tận lực kháng cự, cũng không dễ dàng, rất có điểm mệnh chung chú định ngõ hẹp gặp nhau ý tứ. Mà lại kiếp trước nàng tao ngộ, cũng làm cho Giang Triệt có đền bù tổn thất cùng chiếu cố xúc động. Thế nhưng đổi một góc độ. Này là một người sinh đến nay không có cảm giác qua nặng nề nữ hài. Gặp chuyện, nàng tổng hướng chỗ tốt nghĩ. Giang Triệt không nguyện ý chính mình mang cho nàng nặng nề. Là lòng tham hoặc không quả quyết đều tốt. Cũng bởi vì cùng một tấm hình mặt sau. Viết hai đời cùng một câu nói. Ta chờ ngươi tới nhìn ta. Giang Triệt cảm thấy mình hẳn là đi xem nàng một chuyến. Lão sư, xe tới. Các học sinh tại nhà ga bên trong ngoác, Giang Triệt vội vàng nhỏ chạy tới, cho bọn nhỏ tiễn đưa, từng cái dặn dò bàn giao. Lúc này Khúc Đông Nhi cũng đi, nàng liền dự bị đội viên cũng không tính, muốn đi phòng hiểu biết. Dù sao tiểu học giai đoạn điểm này sách, cũng hoàn toàn không đủ nàng đọc. Lão sư, người thật không đi sao? Bọn nhỏ đứng nửa tròn, trong ánh mắt đều có chút bối rối. Lão sư còn muốn cho còn lại đồng học đi học nha. Giang Triệt cười nói, yên tâm đi, ngựa huấn luyện viên bản thân liền là Khánh Châu người. Bên kia rất quen thuộc, mà lại, trong huyện bộ giáo dục sẽ còn đi một người đây. Người đâu? Liễu tướng quân từ trên xe bước xuống, lớn giọng nói, chuẩn bị xong, lên xe, đi ra ngoài nghe lời. Biết không, ai chạy loạn ta thu thập ai? Bọn nhỏ hiển nhiên có chút sợ nàng. Giang Triệt cũng có chút. Thế nào, thấy là ta đi ngươi không yên lòng à? Liễu tướng quân không cao hứng, nhìn chằm chằm Giang Triệt hỏi. Yên tâm, yên tâm, khổ cực. Giang Triệt trong lòng tự nhủ, ta đây làm sao có thể vẫn chưa yên tâm. Liễu tướng quân tức giận nguýt hắn một cái, chuyển hướng bọn nhỏ nói. Đừng xem, đừng xem, đều lên xe, đến Khúc Lan vẫn phải trước theo bên kia hai tiểu bỉ một trận đâu. Thua trong tỉnh đều không đi được, bây giờ mà liền hồi trở lại. Chúng tiểu cô nương từng cái sợ hãi cùng Giang Triệt phất tay, hướng đi cửa xe. Liễu tướng quân hai cánh tay duỗi ra, bao bố nhỏ đều giao cho ta, chính các ngươi cầm lấy không an toàn, mất đi không có chỗ khóc, lại đến cánh tay bả vai chua, đánh như thế nào tranh tài, cho ta, phủ lên, đều phủ lên. Nàng tựa như một cái thập tự giá như thế đứng ở nơi đó. Bọn nhỏ thay phiên đem bao bố nhỏ treo nàng trên hai tay, tràn đầy hai cánh tay, vị nhưng bất động. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.